Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 856. Chương 856. Kẹo da trâu đồng dạng Marco. Soko thôn trăng đêm giao cho tóc đỏ là trước mắt dưới cục diện kết quả tốt nhất. Hai người bọn hắn cũng không phải Soko thôn trăng đêm đối thủ. Đằng xuất thủ tới về sau, bọn hắn liền có thể đi trợ giúp cái khác hải tặc. Tại mặt khác địa phương khác, vừa vặn đăng tràng một đám các phu trưởng, đều tự tìm chuẩn đối thủ của mình. Tất cả phu trưởng bên trong duy nhất nữ tính, pha lê trái cây năng lực giả Izerbaen. Đối thủ của hắn là hải quân tinh anh trung tướng Tư Thác Lobelli. Cái kia luôn luôn híp mắt bình chân như vậy, có một đầu râu dài trung niên nam nhân. Sebastia đối thủ là hải quân trung tướng Doberman. Akainu trung thực tiểu đệ, giống như hắn phái chủ chiến nhân vật. Mister một lúc đầu tuyển định đối thủ là Bát Sách Càng, nhưng lại bị người nghiện thuốc trung tướng Smoker cản lại. Bất đắc dĩ, đành phải cùng Smoker kích đánh nhau. Mà Mister một tuyển định đối thủ, Bát Sách Càng đối thủ là Gil cái kia không muốn mạng tên điên. MA2 Bon Curay cùng Hemepo ngay tại kịch chiến. Mister Bagodino, đối thủ của hắn là Aokiji Mede, có được ác ma cánh tay phải Grand. Wapon thủ hạ lập phương trái cây năng lực giả Zeller Imsama, đang cùng hải quân nữ trung tướng Hina đấu trí đấu dũng. Còn lại các phu trưởng cùng ra sân hải tặc bởi vì tạm thời không có đối thủ, mà đang điên cuồng đánh giết còn lại hải quân cùng chính phủ thế giới tầng dưới chót thành viên. Ngược lại là trước mới băng hải tặc dâu trắng thành viên Hoa Kiếm Vista, tại sau khi bị thương cũng không biết là bởi vì thương tới trọng yếu bộ vị, hắn lại cùng một cái bình thường hải quân trung tướng đang đối chiến. Hơn nữa thoạt nhìn còn có chút dáng vẻ chật vật, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, Hoa Kiếm Vista chỉ là đang chờ đợi thời cơ mà thôi. Không phải vậy, lấy thực lực của hắn coi như bản thân bị trọng thương, cũng không phải một cái bình thường hải quân trung tướng có thể đối phó. Nguyên bản không sai biệt lắm cân bằng cục diện bởi vì những này hải tặc gia nhập, trong nháy mắt nghiêng hướng về phía hải tặc bên kia. Hải quân cùng chính phủ thế giới sĩ khí cực tốc suy sụp. Đã như vậy, vậy liền để các ngươi những này hải tặc biết biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Thông chi Sentumaru, để hắn dẫn đầu chính phủ thế giới chiến đấu trên binh khí trận đi. Cũng khiến cái này hải tặc nhóm lãnh giáo một chút chúng ta hải quân cùng chính phủ thế giới nội tình. Suru bà bà đối bên cạnh một cái hải quân thiếu tướng nói ra. Hải quân thiếu tướng gật gật đầu, liền xuất ra một chiếc điện thoại trùng bấm đi qua. Sau đó đối bên kia nói vài câu liền cúp xong điện thoại. Cục diện có chút hỗn loạn đâu. Những này hải tặc chẳng lẽ cho là mình còn có phần thắng sao? Bất quá là ngoan cố chống cự, làm vô vị giãy giụa thôi. Imsama đột nhiên mở to mắt nhìn thoáng qua chiến trường thế cục, không khỏi hừ lạnh lên tiếng, biểu lộ tướng làm khinh miệt, liền không nói có hắn ở đây, coi như không có hắn ở đây, chính phủ thế giới cùng hải quân cũng y nguyên còn có một đòn sát thủ không có làm dùng đến. Trong truyền thuyết thiên vương, có được cùng minh vương giống nhau chiến lực, một khi phát động, ở đây bên trong không có mấy cái hải tặc sẽ là đối thủ của nó. Trên trận chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt. Đầu tiên là chính phó nguyên soái nơi này, Marco cùng A, mặc dù không phải Aokiji cùng Akainu đối thủ, nhưng là Aokiji cùng Akainu hai người nhưng cũng không cách nào tùy tiện đánh bại A Uma ngươi. Khoa hai người, cục diện phi thường rằng co. Aokiji ngược lại cảm giác còn tốt, nhưng Akainu sắc mặt lại là dị thường âm trầm. Đối thủ của hắn Marco cho dù bản thân bị trọng thương, nhưng chỉ cần không có bị hải lâu thạch vây khốn, đồng thời không có siêu qua hắn khôi phục ranh giới cuối cùng, không được bao lâu hắn liền sẽ lại khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. để Akainu cảm thấy Marco tựa như một viên kẹo da trâu đồng dạng. Dính người vô cùng, lại không thể thoát khỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.